Vũ Tôn, chương 224, Thượng Cổ Di Tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần bí nhân kia cũng khá bất ngờ vì thái độ của Vũ Tôn. Những tin tức bạo tạc nhất thì hắn hờ hững, nghe tới di tích thượng cổ lại nhảy dựng lên. Dường như biết mình thất thố, Vũ Tôn hít sâu một hơi ngồi xuống. Nói rõ hơn được không? 10 thượng phẩm nguyên thạch, giọng nói kia đáp lại. Vũ Tôn ngay lập tức ném 10 viên thượng phẩm nguyên thạch lên mặt bàn. Người hỏi đi, ta sẽ trả lời ngươi những gì ta biết. Nhanh chóng thu lấy 10 viên thượng phẩm nguyên thạch, thần bí nhân kia giọng nói tiếp tục vang lên. Di tích đó ở đâu? Vũ Tôn hỏi, trong phạm vi của Đại Cổ Việt Quốc, cách đây 3.000 dặm. Đó là tin tức xác thực 100%, lâu chưa, cho tới bây giờ thì được hơn 3 ngày. Ngươi có thông tin gì về nó không? Thần bí nhân trầm ngâm giây lát đáp, nghe đồn bên ngoài di tích có cấm chế rất lợi hại, các đại năng giả đang tìm cách phá hủy nó. Tính tới giờ cấm chế uy lực đã giảm bớt rất nhiều, theo suy đoán của ta tầm 4 ngày nữa là muộn nhất cấm chế sẽ bị phá vỡ. 4 ngày sao, 3.000 dặm, vẫn thừa thời gian. Vũ Tôn trong đầu lập tức đưa ra quyết định, bản tôn hiện mất tích, phân thân vũ kỹ thì không biết ở đâu cho nên hắn phải nhanh chóng tăng lên thực lực mới được. Còn gì nói tiếp đi, hắn nhìn vào bóng đêm nói, có vẻ người rất có hứng thú, muốn tới đó tham dự không? Thần bí nhân kia đột nhiên không trả lời mà hỏi ngược lại Vũ Tôn. Ta là người hỏi hay ngươi là người hỏi? 100 thượng phẩm nguyên thạch, Vũ Tôn vắt chéo hai chân mỉa mai. Khụ khụ, thần bí nhân phát ra tiếng ho khẽ. Được rồi, xem như ta nhiều lời, chốc nữa sẽ trả lời ngươi một vấn đề miễn phí. Có bao nhiêu người đã biết tới việc này? Phát hiện ra là đệ tử của ba phái đấu xuất, Thái A cùng Thiên Cơ. Lúc di tích xuất hiện cũng gây ra oanh động không nhỏ cho nên một số tán tu cùng các môn phái nhỏ khác cũng biết được. Xem ra có vẻ rất đông người biết đến việc này. Như vậy thì muốn phân chén canh cũng khó. Vũ Tôn không hỏi mà lâm vào trầm tư lẩm bẩm. Quả nhiên ngươi muốn tham dự. Tuy đông người muốn có lợi ích sẽ phải có thực lực áp đảo quần hùng nhưng mà cũng có lợi rõ ràng. Nếu như chỉ có tam đại phái đấu xuất, Thái A, Thiên Cơ thì chắc chắn bọn họ sẽ âm thầm chia nhau nhưng có dính dáng thêm không ít tán tu lẫn tiểu môn phái thì khác. Chắc chắn các môn phái kia cũng muốn được hút một chén canh như ngươi, cho nên sẽ gây áp lực lên tam đại phái. Đó là chưa kể đến hai siêu cấp môn phái Thái Nguyên Cung cũng như Huyền Hoàng Tông chắc chắn sẽ tham dự. Vì vậy ngươi sẽ có cơ hội tiến vào bên trong, thần bí nhân phân tích. Cũng đúng, muốn thành công không thể dễ dàng. Vũ Tôn gật gù. Chuyện này hắn cũng hiểu, đồ trong tay đâu có ai muốn chia cho người khác. Thông tin cuối cùng về nó ta có thể cung cấp là mỗi siêu cấp môn phái sẽ có một võ thánh cường giả hộ tống đệ tử. Những thiên tài bậc nhất của ngũ đại siêu cấp môn phái Thái Nguyên Cung, Thái A Môn, Đấu Xuất Cung, Thiên Cơ Môn và Huyền Hoàng Tông chắc chắn sẽ xuất hiện. Vì vậy tính cạnh tranh vô cùng kinh khủng, có thể xem như bắc vực thiên tài chi tranh xuất hiện sớm. Cho nên ngươi muốn tham gia thì nên mời trưởng bối tu vi võ vương trở lên bảo hộ để có thể tìm được một danh ngạch. Di tích này được đánh giá rất cao, có thể bên trong sẽ chiếm được truyền thừa thượng cổ. Thần bí nhân đem hết những gì hắn biết được nói ra một lượt cho Vũ Tôn đồng thời nhắc nhở hắn một chút. Đa tạ, ta sẽ cẩn thận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn tin gì nữa không? Vũ Tôn mỉm cười cảm ơn sau đó chăm chú chờ đợi. Thần bí nhân trong bóng tối cũng gật đầu sau đó đem một vài tin tức cũng có thể xem là lớn nói ra một lượt. Vũ Tôn thực sự không quan tâm lắm bởi vì những tin tức đó không có gì hấp dẫn hắn. Trong đầu hắn chỉ nghĩ tới thượng cổ di tích kia mà thôi. Chắc chắn hắn phải tham dự và có được chút ít thu hoạch nếu không thì uổng công bị quăng tới bắc vực này. Cảm ơn, nếu khi nào cần tới thông tin gì ta sẽ quay trở lại. Vũ Tôn đứng dậy cáo từ. Khoan đã. Ngươi còn một lần hỏi miễn phí vẫn chưa dùng mà. Kỳ chân các bọn ta chuyện trong thiên hạ đều biết không ít. Nếu ngươi rời khỏi đây lần sau muốn hỏi gì ta sẽ phải tính phí đấy. Thần bí nhân nhắc nhở. Vũ Tôn ngưng bước chân, tò mò hỏi lại. Các ngươi chuyện trong thiên hạ đều biết được. Đúng thế, kể cả các vực khác cũng như Trung Châu. Đương nhiên, chúng ta tình báo trải rộng thiên hạ. Trừ chuyện cực kỳ cơ mật ra nếu không không có gì giấu được chân bảo các bọn ta. Người kia có chút đắc chí tự hào. Vậy cho ta hỏi Nam Thiên Học Viện dạo này như thế nào? Vũ Tôn thuận miệng hỏi. hắn không tin lắm chuyện có nơi vỗ ngực tự xưng biết gần hết chuyện thiên hạ. Nam Thiên Học Viện, người cũng biết Nam Thiên Học Viện sao? Xem nào, Nam Thiên Học Viện của Nam Vực sao? Cách đây hơn một tháng, khi bát đại võ hoàng hàng lâm từng có người giáng lâm Nam Thiên Học Viện. Sau đó bởi vì bên trong Nam Thiên Học Viện có Độ Kiền trưởng lão làm phản, muốn bán rẻ hồn thiên đế đại trưởng lão của hồn hoàn phân viện vì từng bị ông ta đánh gục, khiến cho hồn thiên đế bị phế bỏ hoàn toàn hai cánh tay. Hồn thiên đế đại trưởng lão tu vi vốn 94 cấp hồn sĩ vì mất hai tay đã bị tụt chỉ còn 90 cấp. Vốn tưởng Nam Thiên Học Viện Thiên Cương Viện trường cùng các trưởng lão khác sẽ bị võ hoàng kia di ba tê chết hoặc phế bỏ, nhưng đột nhiên Xích Huyết Hoàng đại nhân thần uy giáng thế lấy tốc độ không tưởng miều sát tên võ hoàng đã phế hai tay của hồn thiên đế đại trưởng lão, sau đó đem phong bế tu vi Độ Kiền để Nam Thiên Học Viện tự xử trí. Độ Kiền đường đường là trưởng lão, đóng góp không ít cho Nam Thiên Học Viện, nhưng việc phản bội không ai tha thứ được đã phế bỏ, sau đó phanh thây treo trước cổng Nam Thiên Học Viện một tháng này làm gương cho kẻ khác. Nói tới đây thần bí nhân bỗng ngừng lại. Vũ Tôn khiếp sợ cực độ, ngay cả những chuyện như vậy mà chân bảo các này vẫn có thể biết được. Hắn sốt ruột rục rã, ta muốn biết chuyện của Nam Thiên Học Viện hiện tại, có vẻ ngươi rất quan tâm tới Nam Thiên Học Viện, nếu ta nói Nam Thiên Học Viện đã bị hủy diệt ngươi nghĩ sao nhỉ? Cái gì? Vũ Tôn sát khí ầm ầm tuôn ra, tam đại hồn hoàn không tự chủ xuất hiện. Hắc hồn hoàn, ngân hồn hoàn, tử hồn hoàn lấp lánh quỷ dị trong bóng tối. Đặc biệt là từ sắc hồn hoàn, hàn khí từ nó tỏa ra khiến căn phòng trở nên lạnh ngắt như hầm băng. Thần bí nhân lúc này hoàn toàn xuất hiện trong mắt của Vũ Tôn. Kỳ lạ thay trông hắn có vẻ hơi giống. Tiểu Tam, người nói cái gì? Nam Thiên Học Viện bị hủy diệt. Là ai làm? Vũ Tôn ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm thần bí nhân kia, khiến cho hắn mặc dù có võ vương tu vi cũng không thoải mái. Ngươi là hồn hoàn sư? Thần bí nhân kia kinh ngạc thốt lên. Trả lời ta, Nam Thiên Học Viện bị kẻ nào hủy diệt? Vũ Tôn không để ý tới câu hỏi của hắn gằn giọng. Thôi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ là nói đùa vậy thôi, ngươi có cần căng thẳng vậy không? Tam hoàn, như vậy ngươi cũng ngang ngửa với 30 cấp hồn sĩ A. Thần bí nhân mặc dù tu vi rõ ràng cao hơn hắn hai đại cấp độ nhưng rõ ràng lại cảm thấy run rẩy trước ánh mắt của Vũ Tôn. Không hiểu tại sao trong lòng hắn nổi lên suy nghĩ nếu để thằng bé này thực sự không kiêng nề gì thì hắn sẽ chết ngay lập tức. Vì vậy hắn liền xuống nước. Hừ, ngươi hí lộng ta sao? Vũ Tôn khó chịu nhìn hắn nhưng trong lòng thì chút được một hơi thở dài. Đối với hắn Nam Thiên Học Viện vẫn giữ một vị trí rất quan trọng. Nhiều bằng hữu, đạo sư tốt với hắn còn ở đó thì hắn không muốn Nam Thiên Học Viện xảy ra chuyện gì. Ta chỉ thuận miệng nói vậy, ngươi yên tâm. Nam Thiên Học Viện vẫn rất tốt, mặc dù hồn thiên đế đại trưởng lão bị phế hai tay nhưng thực lực 90 cấp hồn sĩ còn đó, cho dù là ma pháp sư bát phẩm cũng phải kiêng dè. Hơn nữa Thiên Cương Viện trường cũng là võ đế trung kỳ đỉnh, làm gì có kẻ nào ngu ngốc trêu vào bọn họ. Nhưng quan trọng nhất là Xích Huyết Hoàng lão tổ của hồn giới. Hiện tại toàn bộ tứ vực Nhất Châu chỉ có Nam Thiên Học Viện vẫn truyền thừa hồn đấu sĩ mạnh mẽ, chính thống nhất. Xích Huyết Hoàng từng ra mặt bảo vệ Nam Thiên Học Viện cho nên có thách cũng không kẻ nào ngu muội dám xâm phạm Nam Thiên Học Viện đâu. Bọn họ đang trong giai đoạn kiến thiết lại học viện sau trận chiến của Xích Huyết Hoàng cùng tên võ hoàng thượng giới kia. Mọi thứ rất suôn sẻ, không ít môn phái đều sai người hỗ trợ cho Nam Thiên Học Viện nữa. Cách chương